nước mắt bồ công anh, chương 61, Forgive me, I love you. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Finally, I have learned how to love but you went out of sight among spaces, people. Me love, chấm, forgive me, I love you. Sao anh lại gặp ba em, Dan hỏi khi cả hai đang dạo bước ở công viên. Đó chẳng phải là điều con rể tương lai nên làm sao, Huy nói với vẻ đương nhiên. Nhưng ba em sẽ la anh đó, Dan hoàn toàn có thể hiểu được sự giận dữ của ba cô cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi. Năm ấy, chứng kiến Dan hoàn toàn suy sụp sau sự ra đi của Huy cũng đủ khiến ông sợ hãi và giận dữ lắm rồi. Nếu giờ gặp Huy, không biết ông sẽ nói gì. Hai, ba Dan vốn dĩ chưa bao giờ là người dễ đoán. Anh đáng bị thế mà, Huy thở dài, nếu có thể anh muốn thời gian quay lại, để không hành động một cách ngu ngốc như ngày đó. Tim anh vẫn quặn đau khi nhớ đến những điều đã xảy ra với Dan khi anh không ở bên cô. Bất giác tay Huy siết chặt lấy bàn tay mỏng manh anh đang giữ lấy. Nhưng có sớm quá không? Sao anh không hiểu cái đầu phức tạp của em đang nghĩ gì nhỉ? Huy dừng bước quay sang, nhìn vào mắt Dan, em sợ gì chứ? Em, chỉ là không muốn kết hôn sớm thôi, Dan xấu hổ thừa nhận. Có ai bảo em phải kết hôn liền đâu, Huy thở dài, chỉ là đính hôn thôi. Nếu em muốn, 10 năm sau chúng ta kết hôn cũng được. Thật không, Dan reo lên, Huy chưng hửng, có cần phải tin lời anh đến thế không? Dan thích thú nhìn Huy hồi lâu rồi nhón chân, quàng tay quanh cổ anh, thì thầm. Em chỉ đùa thôi, Huy bật cười, siết chặt Dan vào lòng. Thời gian như ngừng lại cho đến khi, này, buông em ra đi. Sao, Huy thắc mắc, em mỏi chân quá, anh cao quá, hích, Huy nghĩ ngợi rồi bật cười khanh khách nhấc bổng Dan lên quay mấy vòng. Anh làm gì thế, Dan bất ngờ hét lên, khuya rồi, chúng ta về thôi. Anh cõng em nha, được đó, Dan thích thú cười vang, Dan ngả đầu lên bờ vai ấm áp, rộng lớn và vững chãi ấy. Từng cơn gió lướt qua, vờn nhẹ mái tóc cô, Huy này, hứa với em đi, hứa gì, không bao giờ được rời xa em nữa. Không, tại sao, giọng Dan như sắp khóc đến nơi, bởi anh sẽ dùng tính mạng mình để đảm bảo điều đó. Anh không đủ tự tin và nghị lực để sống tiếp nếu để vuột mất em một lần nào nữa đâu. Dan nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ Huy, rồi tựa má mình vào đấy. Hát đi anh, gì, hát cho em nghe đi. Sao lại thế, tiểu thuyết thường như thế còn gì, những lúc này, người chàng trai sẽ hát cho cô gái nghe, sau đó họ sẽ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Dan bất ngờ im bặt, vế trước được rồi, thêm cái vế sau để làm gì, chẳng khác nào. Huy bất ngờ cười vang, em thích thế à, Huy trêu. Không, vế trước thôi, không cười nữa, em giận đấy. Được rồi, Huy vẫn chưa thể ngừng cười. Huy, anh hát, every night, somewhere in my dream, I hear the sound of piano again, on each more time I miss you, a girl who have pretty smile, closing eye, I want to come back that day, I want to meet you although you was in me memory. Why, I can't forget you, can't constrain myself to hold, trying to get you to living without you. But it very, very hard, holding back the tear, no, I can, holding back a nameless melancholy, no, I'm powerless, finally, I have learned how to love, but you went out of sight among spaces, people, me love, chấm, forgive me, I love you. Bài này, Dan ngập ngừng, cố tìm trong trí nhớ. Đừng tìm nữa, Huy cắt ngang. Tại sao, Dan mơ hồ, chẳng lẽ là sáng tác của anh à, sáng tác của anh, Dan giật mình, lặp lại lần nữa. Huy không trả lời mà chỉ cười như một sự thừa nhận. 5 năm qua, mỗi khi nhớ Dan, anh chỉ có guitar và bài hát này làm bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chẳng thể vơi đi nỗi nhớ, nhưng có thể khiến anh mỉm cười với nỗi nhớ ấy. Em nhớ anh, rất rất nhớ anh, Dan gần như thì thào với chính mình. Huy bất chợt khựng lại. Và sau đó, không biết vế sau có diễn ra hay không, chỉ biết sau đó Dan tự khắc ghi trong lòng rằng, không được có bất cứ sơ suất nào trước mặt sói. Cách chương.